Nuôi nhốt thiểu thê, bụng hắc lão công thật đáng sợ. Quyển 1, góc truyện audio.com. 20 phút, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Liên Tịch Tịch còn chưa kịp nghĩ kỹ đối mặt cha mẹ của mình cùng Trương Tuấn như thế nào. Bọn họ đã về tới, mấy tháng không nhìn thấy người thân. Liên Tịch Tịch cái mũi đau xót, nhào tới ôm lấy mẹ nàng. Đứa nhỏ này, đã lớn rồi, như thế nào còn như con nít thích khóc nhè. Lâm Kiều Nga sủng nịch vỗ vỗ đầu Liên Tịch Tịch, sau đó vừa cười vừa nói. Trương Tuấn nghe vậy, đi đến bên người Liên Tịch Tịch, nhẹ nhàng ôm nàng nói. Ba mẹ, Tịch Tịch rất nhớ hai người. Trương Tuấn, đối với cử động đột nhiên thân mật của hắn, Liên Tịch Tịch cảm thấy có chút không được tự nhiên. Ánh mắt của nàng trừng thật to nhìn nam nhân trước mắt. Nàng bắt đầu cân nhắc hắn rốt cuộc là cái dạng người nào. Có lẽ chính mình cũng không nhìn thấu hắn. Tốt lắm, lão bà, ba mẹ đều đói bụng. Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi thôi. Vỗ vỗ bờ vai của nàng, Trương Tuấn cho nàng một nụ cười ấm áp. Nụ cười kia cũng đủ làm cho người ta nhìn ra hắn đối Liên Tịch Tịch yêu thương. Chỉ là, Liên Tịch Tịch hiện tại đột nhiên cảm thấy hàn khí theo lòng bàn chân bay thẳng lên não. Ba mẹ, đem hành lý cho ta đi cất. Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi thôi. Liên Tịch Tịch hiểu được trong ánh mắt Trương Tuấn. Vì bây giờ nàng đối với hắn tràn ngập mâu thuẫn. Nhưng trước mặt cha mẹ, nàng không dám biểu hiện ra cái gì khác thường. Nàng không dám làm cho cha mẹ mình lại vì nàng lo lắng. Ta tới giúp ngươi, Liên Tịch Tịch đem hành lý lên. Trương Tuấn tranh thủ thời gian đuổi theo. Nàng không dám cự tuyệt Trương Tuấn hỗ trợ, đem hành lý trong tay đưa cho hắn. Sau đó hai người cùng vào phòng khách ở lầu 2. Cửa phòng đóng lại, nàng đứng ở phía sau cửa, nghi hoặc nhìn hắn, nàng không rõ hắn rốt cuộc muốn chơi trò gì. Cách chương.